Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 224 thủ đoạn càng thêm bỉ ổi. Tô Nhiễm tức khắc biết sự tình nghiêm trọng, nàng vội vàng quay đầu lại đối Lý Nhị nháy mắt. Lý Nhị lập tức đi ra ngoài, Tô Nhiễm mới đỡ tiền tẩu tử ngồi xuống. Tẩu tử, đây là làm sao vậy? Người đừng có gấp. Chậm rãi cùng ta nói, tiền tàu tử lại há mồm. Kết quả nước mắt liền rớt xuống dưới, Nhiễm muội tử. Trần lão gia hắn đây là muốn bức tử chúng ta à. Tiền tàu tử lôi kéo tay nàng khóc lóc kêu. Trước đó vài ngày, kia ba cái thuê nhà của chúng ta cửa hàng người đột nhiên chạy tới. Chết sống không chịu lại thuê chúng ta cửa hàng. Muốn chúng ta đem này một năm thuê tiền đều còn cho bọn hắn. Chính là rõ ràng năm trước chúng ta mới nói tốt, này cửa hàng bọn họ ít nhất còn có lại thuê một năm. Lúc này mới dài hơn điểm thời gian, bọn họ liền đều thay đổi. Muốn nói một cái thay đổi còn có thể lý giải, nhưng ba người ra cùng nhau thay đổi. Kia sự tình liền kỳ quặc, nàng xem như minh bạch mấy ngày này vì cái gì tiền tẩu tử thoạt nhìn có. Chút mất hồn mất vía, Tô Nhiễm vội vàng nắm chặt tay nàng. Nếu ra việc này, các ngươi như thế nào không cùng chúng ta nói? Ai, ngay từ đầu chúng ta không phải nghĩ. Hiện tại chúng ta tốt xấu cũng coi như là ở trấn trên có điểm thể diện nhân ra. Nghĩ đến Trần lão gia hắn cũng sẽ không đem sự tình làm được quá phận. Hắn không cho những người đó thuê chúng ta cửa hàng. Chúng ta lại tiện nghi điểm, tìm người khác tới thuê là được. Mấy năm nay, bởi vì các ngươi quan hệ. Chúng ta đều đã được đến nhiều như vậy chỗ tốt rồi. Chúng ta nào còn không biết xấu hổ tiếp theo phiền toái các ngươi a. Kết quả ai biết, ai, tiền tẩu tử gấp đến độ nước mắt lại bắt đầu lưu, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Hẳn là ngươi tìm người ngay từ đầu đều miệng đầy đáp ứng. Nhưng thực mau liền đều sửa miệng đi, cũng không phải là sao. Tiền tẩu tử lợi hại như vậy ngươi. Hiện tại lại bị hiện thực cấp bức đến nước này. Chậm rãi chúng ta cũng phát hiện không đúng rồi. Ta liền bắt lấy vài người hỏi đến đế sao lại thế này. Có một người bị ta hỏi phiền, mới nói cho ta nói. Trần lão gia đã thả ra lời nói đi. Ai dám thuê nhà ta cửa hàng, kia hắn đã kêu bọn họ vĩnh viễn không sinh ý làm. Hơn nữa, này tam gia cửa hàng còn chỉ là bắt đầu. Lập tức hắn liền phải bắt đầu đối chúng ta cái này quán cơm động thủ. Nếu không phải như vậy, nàng cũng không đến mức vội vã tới tìm Tô Nhiễm thương lượng đối sách. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt. Thì ra là thế, xem ra, nên tới vẫn là tới. Tiền tẩu tử thương tâm mặt mặt khóe mắt. Nhiễm muội tử, ta đương nhiên biết mấy năm nay các ngươi phu thê chịu đủ rồi Trần lão gia khi dễ. Thật vất vả hiện tại các ngươi xoay người. Các ngươi không nghĩ lại cùng bọn họ có bất luận cái gì tiếp xúc. Chính là, nơi này rốt cuộc vẫn là Ô Sơn Trấn. Bọn họ tưởng khi dễ chúng ta kia còn không phải tùy tiện động động ngón tay sự. Bất quá, ta hiện tại cũng không phải tới tìm ngươi hướng đi Trần lão gia cầu hòa. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi như vậy thông minh có khả năng. Ngươi khẳng định có ứng đối hắn biện pháp có phải hay không? Đối tượng tiền tẩu tử tràn đầy mong đợi ánh mắt, Tô Nhiễm lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, từ đầu 5 năm ngày đó vẫn luôn lăn lộn đến bây giờ. Trần lão gia bọn họ dùng vô số loại biện pháp tới bức chúng ta đi vào khuôn khổ. Đến bây giờ, bọn họ đã không kiên nhẫn, bằng không bọn họ cũng không đến mức đi ra này một bước. Hiện tại xem ra, chúng ta cần thiết cùng bọn họ thấy thượng một mặt. Giáp mặt đem sự tình cấp nói rõ ràng, tiền tẩu tử sắc mặt chính là biến đổi. Nếu như vậy, kia tính, Nhiễm muội tử, Trần lão gia bọn họ phụ tử chính là hai đầu uy không no lang. Các ngươi nếu là chính mình tìm tới môn đi, bọn họ còn không đem các ngươi cấp ăn tươi nuốt sống. Không được không được, các ngươi không thể đi. Này mấy cái cửa hàng thuê không ra đi liền thuê không ra đi hảo. Dù sao chúng ta lại không thiếu chút tiền ấy. Hắn thật muốn đối quán cơm động thủ. Kia cùng lắm thì chúng ta không làm cái này sinh ý hảo. mấy năm nay nhà của chúng ta cũng kiếm lời điểm tiền. Ta đây liền đi tìm hài tử cha hắn. Chúng ta bán này đó cửa hàng, đi ở nông thôn mua khối địa tiếp tục sinh hoạt đi. Tẩu tử, đây là không thể thực hiện được. Tô Nhiễm lập tức lại lắc đầu. Chúng ta có hay không làm sai sự, vì cái gì muốn trốn? Đối chúng ta từng bước ép sát chính là bọn họ, vẫn luôn ở làm ác cũng là bọn họ. Thật muốn thoái nhượng, hiện tại cũng nên là bọn họ thoái nhượng mới đúng. Tiền tẩu tử sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Nhiễm muội tử, ngươi chẳng lẽ là bị thức điên? Này đều bắt đầu nói mê sảng. Nàng vội vàng sờ sờ Tô Nhiễm cái trán, Tô Nhiễm cười đẩy ra tay nàng. Tẩu tử, ta không có việc gì. Ta chỉ là nói trong lòng lời nói mà thôi. Mấy năm nay, chúng ta đã nhẫn đến đủ lâu rồi. Hơn nữa đến bây giờ, chúng ta cùng Trần lão gia chi gian đấu tranh kỳ thật sớm đã đẩy đến bên ngoài thượng. Lúc này đây, bọn họ là hạ quyết tâm muốn ở chúng ta hoàn toàn đem Lạc gia cấp lung lạc đến bên này phía trước. Cấp diệt trừ, cho nên, chúng ta đã không có đường lui. Hiện tại chỉ có thể cùng hắn chính diện khiêng. Tiền tẩu tử ngẩn người. Chính diện khiêng, Tô Nhiễm gật đầu kia. Người tính toán như thế nào khiêng? Đương nhiên là đi trước trông thấy Trần lão gia a. Xem hắn rốt cuộc muốn chúng ta thế nào, không được không được. Nói nửa ngày, nàng như thế nào còn muốn đi thấy Trần lão gia? Tiền tẩu tử liều mạng lắc đầu. Nhiễm muội tử, ngươi nghe ta một câu khuyên, ngàn vạn không cần cùng Trần lão gia đi giao tiếp, các ngươi hai vợ chồng đều không phải ái nói chuyện chủ. Nào nói được quá Trần lão gia bọn họ hai cha con a. Nếu là Viên tiên sinh ở, kia còn kém không nhiều lắm. Tốt xấu hắn trong bụng mực nước còn nhiều điểm, lúc này đây không cần hắn. Hai chúng ta là đủ rồi, Tô Nhiễm lại lắc đầu. Tiền tẩu tử nhăn chặt mày. Người thật quyết định hảo, muốn đi gặp hắn, Tô Nhiễm bình tĩnh gật đầu. Hôm nay chúng ta quán cơm lại khai một ngày, ngày mai bắt đầu đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Vừa lúc, ngày mai ta cùng Tráng Ca Nhi hắn cha cùng nhau lại đi bái phỏng một chút Trần lão gia. Tiền tẩu tử mồm mép run run một chút, tựa hồ còn muốn khuyên nàng. Tô Nhiễm cũng đã chủ động cùng nàng nói chuyện. Hảo, tẩu tử ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Vốn dĩ cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Ngày này chúng ta không phải đã sớm liệu đến sao? Chẳng qua, ta còn là không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy đê tiện. Thế nhưng sẽ dùng đối với các ngươi xuống tay biện pháp tới bức bách chúng ta. Lúc này đây, chung quy vẫn là chúng ta liên lụy các ngươi, ngươi này muội tử. Nói bừa chút cái gì lý? Nếu không phải các ngươi, chúng ta một nhà bảy tám khẩu hiện tại còn thủ cái kia mặt quán sinh hoạt. Nào có hiện tại phú quý tự tại. Nhận thức các ngươi một hồi, đổi lấy mấy năm nay phú quý, đáng giá. Hơn nữa, ta tin tưởng các ngươi, nhiều như vậy sóng to gió lớn các ngươi đều lại đây. Hiện tại chuyện này khẳng định cũng không làm khó được các ngươi. Các ngươi khẳng định giống nhau sẽ bình yên vượt qua đi. Tô Nhiễm cười cười, đó là đương nhiên, xem nàng như vậy chắc chắn bộ dáng. Tiền tẩu tử liền càng yên tâm, có ngươi những lời này, ta liền hoàn toàn không lo lắng. Nàng kéo lên Tô Nhiễm tay, đi, chúng ta đi nấu ăn đi. Này cuối cùng một ngày cơm, chúng ta cần thiết làm tốt. Nhất định phải làm các khách nhân hảo hảo nghĩ chúng ta mới được. Dựa vào cái này tâm tư, Tô Nhiễm cùng Tiền tẩu tử hôm nay đều dùng ra cả người thủ đoạn. Đem từng đạo đồ ăn đều làm được lại đẹp lại có thể khẩu. Các khách nhân ăn một phần còn chưa đủ, có chút người còn lại thêm một phần. Có người liền nhịn không được hỏi bọn hắn, ta như thế nào cảm thấy hôm nay các ngươi làm đồ ăn phá lệ ăn ngon a? Còn có này thịt vụn, cấp phân lượng cũng so trước đó vài ngày lớn hơn rất nhiều. Đó là bởi vì a, đây là chúng ta quán cơm từ cuối cùng một ngày khai trương. Về sau còn khai không khai đều khác nói lý. Nếu như vậy, này cuối cùng một bữa cơm chúng ta đương nhiên muốn cho các ngươi ăn vừa lòng. Tiền tẩu tử vui tươi hớn hở nói, nàng lời kia vừa thốt ra. liền đem mãn nhà ở các khách nhân đều cấp kinh tới rồi, cuối cùng một ngày. Đây là vì cái gì? Có người vội hỏi, tiền tàu tử lại chỉ là lắc đầu thở dài không nói, nơi này đầu đương nhiên cũng có. Biết tình huống, một người lặng lẽ thượng vài câu, tin tức lập tức nhanh chóng truyền bá khai đi, mọi người đều đã biết chỉ là, nếu là Ô Sơn trấn trên một bá trần lão gia phải làm sự. Đại gia tuy rằng trong lòng lại oán giận, cũng phần lớn chỉ yên lặng ở trong lòng lập tức vài câu. Căn bản đều sẽ không biểu đạt ở bên ngoài, có mấy cái tính tình đại điểm mắng thượng vài câu, nhưng lập tức cũng bị người đè lại, bọn họ thanh âm cũng dần dần nhỏ đi xuống. Đến cuối cùng, những người này cũng chỉ có thể đối Tô Nhiễm bọn họ đầu lấy thương hại ánh mắt, bất quá. Tô Nhiễm nhưng không nghĩ muốn cái gì thương hại, nghiêm túc đem hôm nay chuyện nên làm xong. Có lẽ cũng là vì mọi người đều biết đây là bọn họ cuối cùng một ngày khai cửa hàng tin tức đi. Hôm nay lại đây ăn cơm nhân cách ngoại nhiều, thế nhưng đem bọn họ chuẩn bị đồ ăn tất cả đều ăn sạch. Thu thập xong rồi chén đũa, đem cửa hàng cũng trong ngoài thu thập sạch sẽ, đóng lại đại môn, ở cửa treo lên không tiếp tục kinh doanh thẻ bài. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị liền chuẩn bị tốt ngày hôm sau đi gặp Trần lão gia. Trần gia người nhưng thật ra thực sảng khoái liền tiếp nhận rồi bọn họ cầu kiến, chẳng qua. Đương hai vợ chồng theo gã sai vặt đi vào hậu viện lúc sau. Bọn họ liền phát hiện gã sai vặt cũng không có mang theo bọn họ hướng Trần lão gia chỗ ở đi. Mà là ở đi phía trước đi rồi một đoạn lúc sau. Đột nhiên quẹo bên trái. Mang theo bọn họ tới rồi một cái so Trần lão ra sân tiểu một chút trong viện đầu, ở nơi đó. Trần công tử chính thản nhiên nằm ở trúc ghế, một tay phủng một quyển y thư, một tay bưng một ly trà, chính nhàn nhã tự tại thật sự, gã sai vặt tiến lên bẩm báo qua đi. Trần công tử lại chậm gì gì xem xong rồi trước mắt một tờ thư, mới buông sách vở, mí mắt tùy tiện một liêu. Tựa xem phi xem hướng Tô Nhiễm bọn họ bên này liếc mắt. Lười biếng nói câu, nếu tới, vậy đem đồ vật cho bọn hắn đi. Trần công tử bên người gã sai vặt lập tức đưa lại đây một quyển thật dày quyển sách. Lý Nhị không có xem đều quyển sách, mà là trực tiếp nhìn về phía Trần công tử. Chúng ta muốn gặp Trần lão gia. Trần công tử nghe xong. Hắn lập tức khóe miệng một câu, lạnh lùng nở nụ cười, thấy cha ta. Các người cũng sướng, ngoặc kép, hết chương.